vì lịch của người Trung Quốc cũng như Việt Nam cổ đại bị nhiều người lầm tưởng là âm lịch thuần túy nên rất nhiều người cho rằng nó được tính theo chu kỳ của mặt trăng quay xung quanh trái đất. Trên thực tế lịch Trung Quốc cổ đại là một loại âm dương lịch nên nếu giải thích theo thuật ngữ của lịch hiện đại ngày nay, lịch Gregory, thì nó được tính theo vị trí của trái đất trong chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo của mình xung quanh mặt trời. Nếu tính điểm xuân phân là gốc, kinh độ mặt trời bằng 0 độ, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết thanh minh là kinh độ mặt trời bằng 15 độ. Do vậy, tiết thanh minh thực tế được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại và nó thông thường bắt đầu vào ngày 4 hoặc 5 tháng tư dương lịch tùy theo từng năm. Theo quy ước tiết thanh minh là khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng tư khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng tư trong lịch Gregory theo các múi giờ Đông Á khi tiết cốc vũ bắt đầu. Cách chương.